Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2634, bị phát hiện. Sai, Lục Linh lắc đầu nói, cái này bảng danh sách bắt đầu rất công bằng, của ta bài danh xếp tại trước ngươi ta đều hiểu được không phải. Ta hẳn là tại ngươi về sau, Tượng Linh Lung liên tục khoát tay nói. Linh tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi quá khiêm nhường, không phải khiêm tốn, là có tự mình hiểu lấy. Lục Linh cười giải thích nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta có một đoạn ký ức bị phong ấn, ta theo có ký ức bắt đầu, ta ngay tại Nghịch Long Cốc, trí nhớ lúc trước lại hoàn toàn không có, nói một cách khác trước đó ta cũng không có tại Nghịch Long Cốc. Tượng Linh Lung nhẹ gật đầu, Lục Linh tiếp tục nói ra, ta tới Nghịch Long Cốc về sau, tộc vương đối ta rất coi trọng, hao tốn giá cả to lớn giúp ta tăng lên chiến lực cùng cảnh giới. Ta tu luyện có thể nhanh như vậy, hoàn toàn là tộc vương cưỡng ép giúp ta tăng lên đi lên. Sở dĩ của ta căn cơ cực kỳ bất ổn, chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ta coi như phóng thích nghịch long huyết ấn ta đấy không phát huy ra quá mạnh chiến lực. Người thảo A, thì ra là thế. Tượng Linh Lung đã hiểu. Lục Linh cơ sở không có đánh vững chắc. Hiện tại là tại đốt cháy giai đoạn. Cưỡng ép đưa nàng cảnh giới tăng lên đi lên. Sẽ chậm chậm tự vững chắc cảnh giới cùng chiến lực. Dạng này kỳ thật không tốt. Còn có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Một cái phòng ở nền tảng không chặt chẽ, cưỡng ép tu kiến đi lên, cuối cùng khẳng định hội, sẽ, sụp đổ, hiện tại Lục Linh tương đương cưỡng ép tu kiến đi lên. Quay đầu lại đem nền tảng ra cố, dạng này cũng là có thể, bất quá vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng rồi, Linh tỷ tỷ, Tượng Linh Lung nhớ tới một sự kiện hỏi. Người biết tân tú bảng hạng nhất là ai chăng? Không biết. Lục Linh lắc đầu nói. Nghịch Long tộc ngành tình báo cũng điều tra qua. Nhưng cuối cùng không có tra ra bất luận cái gì Đông Tây Lai. Người này quá thần bí. Cái kia hẳn là chủng tộc viễn cổ. Tượng Linh thì thào nói. Bình thường người tốt như vậy cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ danh dương thiên hạ cơ hội. Hắn như thế giấu đầu lộ đuôi, khả năng này là thân phận không phương diện lộ ra ánh sáng. Cửu gia nhiều lắm, tốt, không nói, Lục Linh khoát tay áo nói, chúng ta giám sát thoáng cái tình huống chung quanh, nơi này cự ly cái thứ hai ma quật không xa, cũng đừng xảy ra vấn đề. Lục Ly ba người tại cái thứ hai ma quật phụ cận. Các nàng không biết chính là Đông Giá Ưng bọn người cự ly các nàng cũng không xa. Cũng tại cái thứ hai ma quật phụ cận, giờ phút này hắn còn có đại phiền toái. Bọn hắn bị phát hiện, một nhóm 7 người, toàn bộ đều là đỉnh cấp tinh anh, linh hồn đều phi thường cường đại, mà Uyên quân sĩ còn không có tới gần bọn hắn. Bọn hắn có thể sớm cảm ứng được lập tức đường vòng đào tàu. Nhưng bọn hắn đối với Ma Uyên trinh sát cảm giác lực lại kém rất nhiều. Bọn hắn vừa mới lúc đi vào với, có hai cái trinh sát giấu ở trong viên đá bọn hắn liền không có cảm giác được. Mặc dù bọn hắn đều nhận biết đến điểm này, phàm là đi ngang qua chỗ thạch đầu, cây cối những này đều sẽ tra xét rõ ràng. Trên đường đi cũng tìm ra rất nhiều trinh sát, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đang đến gần cái thứ hai ma quật về sau, bên này Ma Uyên quân sĩ nhiều lắm, bọn hắn lực chú ý đều bị Ma Uyên quân sĩ hấp dẫn. Tự nhiên có đôi khi tự sơ sót, sở dĩ bị Ma Uyên trinh sát phát hiện, ô ô ô tương đương, nghe được bốn phương tám hướng vang lên Ma Uyên quân đội tiếng quái khiếu. Đồng Giả Ưng bọn người quá sợ hãi, mặc dù bọn hắn cự ly cái kia tế đàn không tính quá xa. Giống như phi hành hết tốc lực tối đa cũng tựu nửa ngày lộ trình. Nhưng bị phát hiện liền là bị phát hiện. Bọn hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ hy vọng xa vời, còn có thể toàn bộ chết ở đây. sớm biết cùng Lục Sát Thần các nàng cùng đi, có người nói thầm một câu. Đồng Dạ Ưng lập tức giận không thể nghỉ, quát khẽ nói, hiện tại còn nói những này nói nhảm làm cái gì, toàn bộ phân tán đi thôi. Dạng này tỷ lệ sống sót cùng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Vẫn là dựa theo lúc đầu. Sao thì ra là, ước định, đi. Đồng Dạ Ưng trên thân khí thế toàn thịnh, giống như là một vòng thiêu đốt dương. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc chiến kích. Kia chiến kích thần uy hạo hãn, khí tức dọa người, rõ ràng là đế binh. Trên người hắn còn hiện lên kim sắc chiến giáp, trên thân sáng lên vạn trượng kim quang, như một tôn thần không bá đạo hướng mặt phía bắc phóng đi. Đồng Dạ Ưng không phải là vì giả uy phong, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là vì đền bù mọi người. Hắn hấp dẫn đầy đủ hỏa lực, để mọi người thật dễ dàng đào tẩu. Thân ở ma quật như thế chiêu giao, Đồng Dạ Ưng cũng là chuẩn bị chết ở nơi này. Đương nhiên cũng có thể là đối thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Đi, những người còn lại toàn bộ nhắm hướng đông bên cạnh hoặc là phía tây phân tán bỏ chạy. Mặc dù rất nhiều người hối hận vì cái gì không cùng lấy Lục Ly đi. Giờ phút này cũng đã không có cơ hội cho bọn hắn lựa chọn lần nữa. Chỉ có liều chết trùng sát ra ngoài, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng tế đàn bên kia phóng đi. Trước hoàn thành nhiệm vụ lại đào tàu. Ô ô, ô ô tương đương, bốn phương tám hướng vô số ma uyên quân sĩ bay tới. Giống như là lít nha lít nhít châu chấu. Số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng đạt tới mấy vạn. Tự xem có hay không ma chủ cấp cường giả. Nếu không mọi người một cái đều trốn không thoát. Đồng Dạ Ưng bên kia hấp dẫn ma uyên quân sĩ nhiều nhất. Có thể dò xét đến ma tướng tự đạt tới mười mấy cái. Mấy người còn lại mỗi lần bên cạnh ba người. Như ba cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Rất nhanh cùng xông vào ma uyên trong đại quân. Không thể không nói mọi người chiến lược đều rất mạnh. Đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ. Đều có thần thông. Nhất là Đồng Dạ Ưng càng là mạnh không hợp lẽ thường. Tiện tay một kích. Liền có thể chém giết mấy cái ma uyên quân sĩ. Một cái ma tướng vọt tới bị hắn thả ra một cái cường đại công kích. Trực tiếp oanh thành trọng thương bay rớt ra ngoài. Những người còn lại cũng rất mạnh. Mạnh mẽ đâm tới. Bảy người như bảy con kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Theo ma uyên trong đại quân đâm xuyên ra ngoài. Nhanh chóng phá vây. Bọn hắn đều không có ham chiến. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Hiện tại ma uyên bên kia khẳng định cho là bọn họ chỉ là chui vào nhân tộc trinh sát. Sở dĩ cũng không có phái cường giả tới. Giống như bọn hắn không nhanh chút ít thoát đi. Tuyệt đối sẽ có ma chủ cấp cường giả truy sát mà đến. Kể bên này thế nhưng là có một cái ma sơn a. Một nén nhang về sau. Trên thân mọi người đều nhuộm đầy tiên huyết. Đương nhiên căn bản là ma uyên quân sĩ huyết. Mọi người chỉ có hai người bị thương, cũng đều là vết thương nhẹ. Không thể không nói chúng nhân chi lực rất mạnh. Một đám người loại trừ Đồng Dạ Ưng bên ngoài đã toàn bộ giết ra khỏi trùng vây. Đồng Dạ Ưng chiến lực là tối cường, nhưng hắn bên kia ma uyên quân sĩ cùng cường giả thực sự rất rất nhiều. Giết không bao giờ hết, cũng không thoát khỏi được. Ma uyên quân sĩ cùng ma tướng bọn họ đều hung hãn không sợ chết. Liên tục không ngừng vọt tới. Đồng Dạ Ưng giết đến tay đều có chút tê, đi. Lao ra sáu người đều quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy kia như diệu nhật Đồng Dạ Ưng bị bao bọc vây quanh. Trong mọi người tâm cũng hơi thở dài. Có lẽ Đồng Dạ Ưng lần này liền muốn chôn xương nơi đây. Đi mau. Một người gào lên đau xót một tiếng. Giờ phút này không có người nghĩ đến đi giúp Đồng Dạ Ưng. Bởi vì bọn hắn không đi bọn hắn đều phải chết. Chết không quan trọng. Có thể người tới nơi này đều làm xong tử vong chuẩn bị. Mọi người nghĩ đến không phải như thế nào sống sót. Mà là nghĩ đến như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiu, sáu người đều không có cùng đi. mà là phân biệt lựa chọn một con đường bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Mặc dù lộ tuyến không giống, nhưng cuối cùng tất cả mọi người khẳng định đều muốn đi tế đàn bên kia. Chỉ cần có một người có thể còn sống đến tế đàn bên kia, cái kia chính là thắng lợi. Vào thời khắc này, Lục Ly Lục Linh tượng linh lung trên người một khối ngọc phù đồng thời vỡ vụn. Lục Ly còn tại ngủ say, Lục Linh cùng tượng linh lung sắc mặt lại một lần thay đổi. Ngọc phù này vỡ vụn, đại biểu Đông Giá Ưng bọn người bị phát hiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.